Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 127 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường đến trường học, nghe những lý lẽ không có não của Bùi Dục, Tịch Dài Dài có chút tức giận mà gọi thẳng tên anh. Bùi Dục! Em nhìn em xem, lại nghiêm túc sao? Bùi Dục bất đắc dĩ than thở, hỏi người tài xế ở phía trước. Chú Ngô, chú nói xem, tâm ý của tôi sao cô ấy lại không hiểu vậy chứ? Chú Ngô cũng cười ha hả phối hợp. Cô Tịch, cậu Bùi không phải là muốn giày vò cô, đây là lúc nào cũng muốn gặp cô, quá nhớ nhung mà thôi. Mấy lời không biết xấu hổ, Bùi Dục nói nhiều rồi. Trong lòng của Tịch Dai Dai ít nhiều cũng có chút miễn dịch. Nhưng lời này được nói ra từ miệng của chú Ngô, cô vẫn cực kỳ ngại. Gương mặt của cô đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cô vội vàng phủ nhận lời của chú Ngô. Đâu có đâu. Anh ấy sao có thời gian nhớ cháu? Vốn dĩ, Tịch Dài Dài cũng lừa một cái. Không ngờ sau khi Bùi Dục nghe thấy lại nói. Tôi sao lại không có chứ? Công việc có bận, việc có nhiều nữa. Chỉ cần tôi muốn, thời gian nhớ em vẫn dư giả. Nghe thấy lời nói khoác. Không biết xấu hổ của anh, Tịch Dai Dai vừa buồn cười, vừa bất lực. Anh đừng có nói linh tinh có được không, hả? Tôi sao lại nói linh tinh chứ? Mỗi một từ tôi nói ra đều rất nghiêm túc. Chỉ có điều em không tin mà thôi. Bùi Dục nói xong, còn thấy tủi thân thay mình. Em hỏi thử chú Ngô đi. Ngoại trừ em ra, tôi đã từng đưa cô gái nào đi học chưa? Đừng có nói là đi học. Cho dù là đi dạo, tôi cũng không có đi xe đến đón. Em chính là có phúc mà không biết hưởng đó. Chu Ngô chú ý động tĩnh phía sau, suy cho cùng ông ta cũng là tài xế cho Bùi Dục nhiều năm như vậy, đương nhiên là hướng về phía anh. Đúng thế, cô Tịch à, ngoài cô ra, cậu Bùi thật sự chưa từng dẫn cô gái nào lên xe của tôi lái đâu. Tịch Dai Dai mặc dù không tin lời của Bùi Dục, nhưng lời của chú Ngô cô vẫn tin. Vậy sao? Chưa từng dẫn cô gái khác ngồi xe của chú Ngô, cô là người đầu tiên sao? Suy nghĩ này dẹt qua đầu trong lòng Tịch Dai Dai bỗng thông suốt hơn. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao nữa. Trong những ngày này, tiếp xúc với Bùi Dục, cô có thể cảm nhận được, mặc dù người đàn ông này đã từng có rất nhiều cô gái, nhưng nội tâm vẫn giữ lại một phần tình cảm đơn thuần nhất. Nếu không, anh cũng sẽ không giống như một đứa trẻ tìm cách mà quấn lấy cô. Chỉ là nhiều năm như vậy, anh cũng đã hơn 30 tuổi, không có ai được anh dẫn về nhà sao? Nên nói ánh mắt của anh cao hay là không thức thời đây? Tỷ lệ cao là loại người trước. Dù sao thì Bùi Dục đối với bất kỳ sự vật gì đều yêu cầu luôn luôn rất nghiêm khắc. Chứ đừng nói là trên phương diện tình cảm, sợ rằng so với lúc bình thường còn soi mói hơn chứ không ngừng. Nghĩ đến đây, Tịch Dài Dài không nhìn được mà khuyên anh. Anh như thế này thật ra cũng không tốt đâu. Dường như biết lời tiếp theo của cô muốn nói cái gì. Không đợi cô mở miệng thì Bùi Dục vội vàng giơ tay cắt ngang. Được rồi. Em đừng có nói tôi nữa. Em không nói trong lòng tôi còn dễ chịu hơn một chút. Tịch Dai Dai chỉ đành bĩu môi thôi vậy. Xe chạy rất ổn định suốt chặng đường. Khi đến cổng trường thì thời gian vẫn còn sớm. Tịch Dai Dai đặc biệt tìm một vị trí không bắt mắt kêu chú Ngô dừng xe lại. Cô cầm túi của mình chào hỏi với người đàn ông bên cạnh. Tôi đi đây. Ừ. Bùi Dục thấp giọng đáp lại. Sau đó lại hỏi. Em ngày mai vẫn đến nhà tôi chứ? Ngữ khí đó, thần thái đó, hình như là một đứa trẻ đứng trước cửa lớp mẫu giáo, không nỡ nói lời tạm biệt. Nhưng đáng tiếc, Tịch Dai Dai không có trái tim đơn thuần của một đứa trẻ. Cô rất kiên định lắc đầu. Tôi không đến nữa. Vết thương trên người của Bùi Dục đã khỏi rồi, cô tiếp tục đến cũng không biết phải như thế nào. Thật ra, hai ngày nay, anh hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Chỉ là trong lòng cô ít nhiều có vượt quá. Cộng thêm có hơi không yên tâm nên mới miễn cưỡng đến đó. Bây giờ anh đã hồi phục, không còn vấn đề gì nữa. Cô đến cũng không có ý nghĩa gì cả. Bùi Dục lại không nghĩ như vậy. Mấy ngày nay anh đều sắp quen mỗi sáng mở cửa ra hoặc mỗi ngày tan làm về đến nhà thì có thể nhìn thấy cô. Bỗng phải trở lại trạng thái cuộc sống của một người đàn ông độc thân. Anh không thích ứng được, rất không thích nghi được. Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất thảm rồi. Em quả thật là quá vô tình rồi. Bùi Dục cố ý cường điệu câu chữ, dùng phương thức này đến nói cô. Tịch Dai Dai không nghe anh nói linh tinh. Tôi phải đi rồi, anh cứ thong thả đến công ty. Bùi Dục cũng không tiếp tục ngăn cản, tầm mắt nhìn chằm chằm cô đeo cặp, mở cửa xe bước ra. Chu Ngô thấy cô gái người ta đã đi xa rồi mà cậu chủ của ông ta vẫn chưa thể thu hồi ánh mắt, thì khóe môi nở nụ cười khẽ trêu. Cậu Bùi Dục, cô Tịch đã đi xa rồi, chúng ta cũng đi thôi. Được rồi. Nghe vậy, Bùi Dục lúc này mới hồi thần, ngồi thẳng lại, rút điện thoại từ trong túi ra, chăm chú xem những số liệu. Chu Ngô lần nữa khởi động xe, bốn bánh xe dần dần chuyển động. Khi đang từ từ tăng tốc thì đột nhiên phanh gấp lại. Chiếc xe dừng lại đột ngột, thân xe cũng hơi rung lên. Bùi Dục ngồi ở sau bị tình huống bất ngờ làm cho giật mình. Nếu không phải trước người có thắt dây an toàn, anh bây giờ cả người chắc đều sẽ bị văng vào một góc rồi. Anh cau mày nhìn vào phần tóc đen ở phía sau đầu của tài xế. Có chuyện gì vậy? Chu Ngô lái xe cho anh nhiều năm như vậy, đừng nói là tai nạn, ngay cả xây xát gì cũng chưa từng có. So ra Chu Ngô cũng không quá bình tĩnh. Ông ta thông qua gương chiếu hậu thấy một nữ sinh đang chạy bộ. Cậu Bùi, cô Tịch đuổi theo ở phía sau xe. Đuổi theo xe sao? Tịch Dai Dai đuổi theo xe của anh sao? Bùi Dục lập tức quay lại nhìn. Trước đó vốn cảm thấy Chu Ngô đã nhìn nhầm, nhưng khi anh thật sự nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó, cả người nhanh chóng cứng đơ. Thật sự là cô ấy sao? Cô đuổi theo xe anh làm cái gì chứ? Vừa rồi nếu không phải chú Ngô nói một câu như vậy, anh căn bản không có nhìn thấy. Khi Bùi Dục đang trầm tư, trong gương cơ thể nhỏ nhắn đó đã không chạy nữa, hai tay trống hông, cúi đầu thở hổn hển. Bùi Dục lập tức phân phó chú Ngô. Quay xe. Vâng. Và trên con đường nhỏ cực kỳ hẹp, chiếc xe Bentley dừng lại bên cạnh cô. Tịch Dai Dai đi tới, nắm lấy cửa xe. Vừa ngẩng lên thì thấy mặt đầy nước mắt. Không đợi anh lên tiếng thì vội vàng nói. Bùi Dục, đưa tôi đến bệnh viện. Thấy trạng thái này, Bùi Dục còn tưởng cô có chỗ nào không thoải mái. Nét đùa cợt và nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Em làm sao vậy? Nói chuyện nhưng đồng thời chốt cửa của xe đã được mở ra. Tịch Dai Dai lần nữa trở vào trong xe. Cảm xúc căng thẳng cuối cùng cũng tìm được một lối thoát nhỏ. Không có quá hoảng loạn nữa. Mắt của Tịch Dai Dai đỏ hoe, khẽ lắc đầu. Không phải tôi, là ba tôi. Ba tôi đột nhiên bị nhồi máu não, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Bùi Dục nhíu mày. Chẳng trách cô gấp gáp như vậy. Thì ra là người nhà xảy ra chuyện. Ở bệnh viện nào? Bệnh viện nhân dân số 1. Thấy sắc mặt của cô gần như trắng bệch, Bùi Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đừng sợ, đợi một lát là đến rồi. Rất gần thôi. Tôi bây giờ gọi điện cho viện trưởng bên đó. Ba của em sẽ không sao đâu. Mặc dù không biết ba của cô nghiêm trọng đến mức độ nào, nhưng Bùi Dục vẫn chọn cách an ủi cô. Nói xong câu này, anh trực tiếp bấm số gọi cho viện trưởng của bệnh viện nhân dân số 1. Điện thoại đổ chuông, không bao lâu sau thì có người bắt máy. Cậu Bùi, xin chào, có chuyện gì mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Bùi Dục cũng không rông dài với ông ta, trực tiếp nói. Có trưởng bối của một người bạn phải nằm viện và phẫu thuật. Ông xem rồi sắp xếp một chút. Bên kia điện thoại, viện trưởng không hề do dự liền nhận lời. Không thành vấn đề, tình hình của bệnh nhân thế nào? Xuất huyết não. Bùi Dục nói xong lại liếc nhìn cô gái đang ngồi lặng lẽ khóc ở bên cạnh. Tình hình cụ thể còn chưa biết. Được, đó chính là khoa thần kinh. Bây giờ tôi sẽ thu xếp cho ngài. Viện trưởng nói xong liền làm đăng ký. Tên họ của bệnh nhân là gì? Tên họ của ba cô. Tịch Dai Dai lập tức mở miệng nói. Tịch Hướng Vinh. Hướng Vinh trông vui vẻ hướng tới vinh quang. Bùi Dục nhắc lại không sai một từ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của viện trưởng, anh mới vô cùng nghiêm túc nói lời cảm ơn. Làm phiền anh. Tổng giám đốc Bùi, không cần khách sáo. Tịch Dai Dai thấy anh chỉ nói vài ba câu đã cúp máy thì lập tức lo lắng hỏi. Sao rồi anh? Thế nào rồi ạ? Có thể sắp xếp được không anh? Bệnh viện nhân dân số 1 là bệnh viện nhà nước có uy tín nhất ở thành phố G. Đừng nói là bây giờ đột nhiên sắp xếp một ca phẫu thuật, cho dù là bình thường cũng tuyệt đối không dễ dàng gì. Bùi Dục nắm chặt năm ngón tay nhỏ bé của cô. Đã sắp xếp rồi. Tim của Tịch Dai Dai lập tức đập nhanh. Vừa rồi khi cô bước xuống xe định quay về trường học, lại đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà nói bây giờ Tịch Hướng Vinh phải tiến hành phẫu thuật. Nhà cô không ở thành phố G mà ở thành phố B bên cạnh, điều kiện chữa bệnh kém xa so với bên này. Cô không ngờ lại chẳng biết ba được đưa tới đây khám bệnh từ lúc nào. Nhất định là trong nhà lo lắng cô sẽ phân tâm, cho nên mới có thể che giấu như vậy. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể che giấu được chứ? Bây giờ khả năng chịu đựng của cô đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi.

làm người ta phải nghiêm túc cảm nhận. Lại qua gần một tiếng, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, cuối cùng cũng đã được mở ra. Bác sĩ từ bên trong đi ra, trên mặt còn đeo khẩu trang màu trắng, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc ghế dài. Ai là người nhà của bệnh nhân? Đường Lệ Quyên lập tức đứng dậy và đi tới. Tôi là vợ của bệnh nhân. Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ đang làm nốt khâu xử lý cuối cùng. Người nhà cứ yên tâm, đợi lát nữa là bệnh nhân có thể được chuyển tới phòng bệnh. Thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng, nên sẽ vẫn hôn mê. Nhưng không cần quá lo lắng. Giọng nói trầm khẽ của bác sĩ xuyên qua khẩu trang vọng ra. Trái tim luôn luôn trào cao của Đường Lệ Quyên cuối cùng cũng được thả lỏng xuống. Thần kinh căng thẳng, bỗng nhiên được thả lỏng. Bà đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Chân tự nhiên mềm nhũn ra và ngã xuống đất. May là Tịch Dai Dai đứng ở bên cạnh. Nhanh tay nhanh mắt liền đỡ lấy bà. Mới không để cho bà thật sự ngã xuống đất. Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng nhìn sắc mặt của Đường Lệ Quyên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đường Lệ Quyên nhắm mắt thật chặt, nắm lấy cánh tay cô. Giọng nói cũng có phần yếu ớt. Không sao, có thể vừa rồi mẹ quá khẩn trương, lần này vẫn làm cho mẹ có chút hốt hoảng. Bác sĩ nghe vậy thì lập tức gọi y tá bên cạnh qua. Tâm trạng của người nhà bệnh nhân tương đối kích động, tiêm một ít thuốc an thần đi. Đường Lệ Quyên chưa thấy Tịch Hướng Vinh ra ngoài thì căn bản là không yên tâm rời khỏi. Bác sĩ, tôi không sao rồi, tôi đợi ông già nhà tôi tỉnh lại rồi qua đó. Bác sĩ không đồng ý với cách làm này của bà. Với cảm xúc bây giờ của bà, chưa đợi được bệnh nhân tỉnh lại thì bà đã ngã xuống trước đó rồi đó. Nói xong, ông ta nhìn sang Tịch Dai Dai ở một bên. Có con gái bà ở đây trông chừng là được rồi. Bà mau đi truyền dịch đi. Ca phẫu thuật ở bên này tiến hành rất thuận lợi, không cần phải lo lắng đâu. Tịch Dai Dai cũng lo bà chống đỡ không nổi, vội vàng nói. Đúng đó, mẹ, có con ở đây rồi, mẹ còn sợ gì nữa. Hơn nữa, cô và Dượng cũng ở đây mà. Đường Lệ Quyên nhìn Bùi Dục ở bên kia một cái, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, cuối cùng cũng không nói gì nữa mà theo y tá đến phòng truyền dịch. Thấy bà chịu nghe lời, Tịch Dai Dai thở vào một hơi, tiếp tục đứng ở cửa đợi Tịch Hướng Vinh. Lại qua gần 15 phút, người cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên dưới chiếc chăn màu trắng, mu bàn tay của Tịch Hướng Vinh đẩy kim tiêm, trên đỉnh đầu đeo một bộ truyền dịch. Người vẫn còn chưa tỉnh lại vì chưa hết thuốc gây mê. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng đến nỗi có chút xanh xao, trông vô cùng không ổn. Bệnh nhân chắc sẽ tỉnh lại trong vòng hơn một tiếng nữa. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đến thăm khám. Người nhà không cần phải quá lo đâu. Có tình hình gì thì ấn chuông, bác sĩ đều sẽ có mặt. Tịch Dai Dai vội vàng gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Đừng khách sáo, đây là điều chúng tôi nên làm thôi. Bác sĩ cũng vô cùng khách sáo, chỉ là sự khách sáo này vốn không phải là đối với bọn họ, mà là nề mặt Bùi Dục. Tịch Dài Dài vô cùng rõ, cho nên cô cũng nhìn qua người đó. Bùi Dục kể từ khi bước vào bệnh viện thì đã nhận các loại ánh mắt khác nhau, nhưng tất cả anh đều làm như không thấy, không có một chút phản ứng nào. Mãi cho đến bây giờ, Tịch Dài Dài nhìn về phía anh, người này mới ngước mí mắt lên, chậm rãi đi đến phía trước cô, nhỏ tiếng hỏi. Sao thế? Không có gì. Tịch Dài Dài nhanh chóng cúi đầu, có chút tránh né tầm mắt mà người đàn ông nhìn tới. Đột nhiên cảm giác khi đối diện với Bùi Dục đã không giống như trước đây nữa. Cái loại cảm giác này đến vô cùng nhanh chóng đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không thích ứng kịp. Nhìn Tịch Hướng Vinh được đẩy vào trong phòng bệnh, cô và Dược đều trông nom ở bên cạnh. Tịch Dài Dài ra ngoài nói với Bùi Dục một tiếng. Tôi đến văn phòng của bác sĩ một chuyến để hỏi thăm tình hình đây. Vừa nãy có nhiều người, cô chưa kịp nói thêm vài câu. Bây giờ tất cả đã ổn định, nhân lúc Đường Lệ Quyên còn chưa truyền dịch xong, cô phải đi tìm hiểu tình hình trước. Tuy cô và Dượng trưởng thành và chững chạc hơn, nhưng học vấn của bọn họ đều không cao, khi gặp chuyện thì sẽ luôn luôn có chút sợ hãi. Hơn nữa, không có trình độ văn hóa thì cái gì cũng kinh ngạc, cô đi là tốt nhất. Bùi Dục gật đầu, có cần tôi đi cùng với em không? Tịch Dai Dai liền từ chối rất nhanh. Không cần đâu, tôi tự qua đó là được rồi. Nói xong, giống như là sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu, cô lại giải thích một câu. Anh đi theo thì bác sĩ cũng căng thẳng, đến lúc đó thì cái gì cũng không tiện nói. Bùi Dục suy nghĩ đích thực đúng là như vậy, cũng không cưỡng cầu nữa. Tôi đợi em ở bên ngoài phòng bệnh. Vâng, Tịch Dai Dai một mình đến văn phòng của bác sĩ, thấy cô đi vào, bác sĩ trị liệu lập tức đứng dậy. Cô Tịch. Được ông ta đối đãi tôn kính như vậy, Tịch Dài Dài có chút không quen. Cô không phải là Bùi Dục, không thể hoàn toàn thờ ơ được. người ta khách sáo thì cô lại càng khách sáo hơn, vội vàng cúi người xuống. Bác sĩ, tôi đến hỏi tình hình của ba tôi. Được rồi, bác sĩ kéo ghế tới, giải thích cặn kẽ kết quả kiểm tra. Bà cô cao huyết áp nhiều năm, lại cộng với mỡ máu tương đối nhiều, lại không uống thuốc giảm đau nên gây áp lực lên não. Thế là mới dẫn đến xuất huyết não đột ngột hôm nay. Chứng bệnh này không phải là bệnh nhỏ. Lần này coi như là may mắn vì được đưa đi bác sĩ kịp thời. Hơn nữa, ca phẫu thuật cũng rất nhanh. Người thì không sao, nhưng sau này vẫn cần phải chú ý. Cái này phải đợi đến khi tất cả các kiểm tra kết thúc mới có thể nói với cô. Tịch Dài Dài cảm thấy lo lắng sau khi nghe điều này. Vậy liệu ông ấy có bị biến chứng nào khác sau ca phẫu thuật không? Cái này thì không đâu, cô cứ yên tâm. Chúng tôi đều rất chuyên nghiệp. Chỉ cần uống thuốc và chú ý chế độ ăn uống thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Dạ được. Nói xong vấn đề bệnh tình, còn có một chuyện mà Tịch Dai Dai lo lắng nhất. Chi phí cho ca phẫu thuật này là bao nhiêu vậy? Khi hỏi câu này, giọng của cô bất giác trở nên dịu đi. Cô biết, loại phẫu thuật này cho dù chỉ là nội soi thôi, nhưng giá cả cũng tuyệt đối không nhỏ. Đồng một tí là 210-240 triệu rồi. Lại cộng thêm với nằm viện uống thuốc, sau đó tổng lại cũng phải hơn 300 triệu. Điều này đối với Tịch Hướng Vinh bị thất nghiệp và Đường Lệ Quyên làm việc vặt mà nói thì là một con số không nhỏ. Vừa nãy, sau khi được biết người đã không sao, phản ứng đầu tiên của cô chính là chi phí. Nói cô vô tình cũng được, xem trọng tiền bạc cũng được. Vấn đề thực tế như vậy, cô cũng không thể chạy khỏi được. Người không sao là tốt rồi, nhưng mà tiền thì cũng là chuyện khẩn cấp. Cần phải nghĩ cách để giải quyết. Tịch Dài Dài đã sẵn sàng để đi mượn tiền rồi. Cho dù là bao nhiêu đi nữa, ít nhất là phải chữa bệnh, không thể làm lỡ sinh mạng được. Chuyện chi phí tôi cũng đã tính qua giúp cô rồi. Chi phí phẫu thuật lần này là 168 triệu. Việc điều trị bằng thuốc sau này cộng với nội trú sẽ tốn thêm ít nhất là 150 triệu. Trong đó còn có một bộ phận bảo hiểm y tế không thanh toán được. Tỷ lệ là khoảng 60%. 60% sao? Sau khi nghe những lời này, cả người Tịch Dai Dai đều không ổn rồi. Tức là nếu như 300 triệu, từ bọn họ phải móc ra 180 triệu. Cô đi đâu để có số tiền đó đây? Càng huống hồ, 300 triệu căn bản là không đủ. Dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, bác sĩ nở nụ cười an ủi với cô. Tôi biết là bên cô vô cùng lo lắng chuyện chi phí. Có chuyện này còn chưa nói với cô nữa. Chi phí lần phẫu thuật này đã được bên Tổng Giám Đốc Bùi trả rồi. Trả rồi sao? Tịch Dài Dài vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Khi nào vậy? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Viện trưởng dặn dò chúng tôi đã được thanh toán toàn bộ rồi. Tịch Dài Dài lúc này mới hiểu ra. Thì ra là lúc anh gọi điện thoại cho viện trưởng đã giải quyết vấn đề này luôn rồi. Chẳng qua là cô không biết mà thôi. Nghĩ đến số chi phí đó, đáy lòng của Tịch Dài Dài không những không thở phào một hơi mà ngược lại lại càng trở nên nặng nề hơn nữa. Cô chỉ đành gật đầu qua loa. Dạ được rồi, tôi biết rồi. Vậy sau này làm phiền bác sĩ rồi. Không cần khách sáo. Sau khi rời khỏi văn phòng, Tịch Dai Dai không có trực tiếp về phòng bệnh mà đứng ở bên cạnh cửa sổ ở cuối hành lang một hồi. Hệ nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với Bùi Dục, cả người cô đều vô cùng cẩn trọng và căng thẳng. Nói gì với anh ấy đây? Cảm ơn hay là cảm kích? Dường như đều không đủ để biểu đạt tâm trạng vào giờ phút này của cô. Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Dục cho cô tiền, nhưng lần này không giống với mỗi lần trước. Tiền của anh đã giải quyết được sự phiền não lớn nhất của cô, nhưng cũng khiến cho cô sinh ra một loại cảm xúc vô cùng khác thường. Người đàn ông đó dường như đã giúp cô một việc rất lớn, lớn đến nỗi cô hoàn toàn không biết nên trả như thế nào nữa. Không, thay vì nói là giúp đỡ thì càng giống với một loại ân tình hơn. Cô đã lấy thói quen cá nhân để chống lại áp lực cuộc sống. Điều kiện gia đình cô không tốt, nhưng Tịch Hướng Vinh và Đường Lệ Quyên trước giờ chưa hề nợ cô trong suốt quá trình nuôi dạy. Gia đình chỉ cần có tiền là đều không để cô bị bỏ lại. Những bạn học khác được đi học thêm, cô cũng được. Chính bởi vì như vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào thành phố G, Tịch Dai Dai chưa bao giờ mở miệng ra xin một đồng một cắc nào với gia đình. Cô có thể vì để làm thêm kiếm tiền mà không nội trú ở trường, tự mình thuê một căn nhà rách nát. Sau đó, sau khi tan học thì kiêm chức hai công việc cùng lúc cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cái này dù gì cũng chỉ như hạt muối bò biển. Số tiền dành dụm được so với tiền khám bệnh quả thực là hạt cát trong sa mạc. Nếu như lần này không có Bùi Dục ra tay tương trợ, cô thật sự không biết là nên làm sao để vượt qua cái ải khó nhằn này nữa. Sự giúp đỡ của anh càng khiến cho cô cảm động hơn bất kỳ lời nói nào. Nói thật, cô không ngờ là Bùi Dục sẽ giúp cô. Dù sao, một người đàn ông như vậy căn bản không phải là cùng một loại người giống như những lão ba tánh bình thường như bọn cô. Càng không ngờ tới, lúc xảy ra chuyện thì cảm xúc lại càng sâu sắc. Nhưng cô hình như là không có thứ gì đủ để trả cho anh cả. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, nếu Bùi Dục đã chọn giúp đỡ cô không thể coi như là lẽ dĩ nhiên được, càng không thể giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra được. Nghĩ đến những thứ này, trái tim của Tịch Dài Dài có chút thở không ra hơi. Chuyện cần cô đối mặt vẫn còn rất nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô quay người đi về phòng bệnh của Tịch Hướng Vinh. Cô biết Bùi Dục đang ở cửa đợi cô. Quả nhiên, lúc đi đến nơi cách cửa phòng bệnh khoảng 5-6 mét, Bùi Dục đã đứng dậy từ hàng ghế dài và đi về phía cô. Hình như là thần sắc trên mặt cô có chút nghiêm trọng, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày hỏi, sao rồi, bác sĩ nói sao? Không có gì. Tịch Dài Dài cúi đầu, mượn động tác này để tránh đi tầm mắt của người đàn ông. Hồi phục là sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Nói xong, cô lại thay đổi chủ đề. Chính là... Sao cơ? Nhìn bộ dạng cô ấp a ấp úng, Bùi Dục tưởng là cô có chuyện gì giấu mình. Ngữ khí của anh trầm xuống. Rốt cuộc là sao rồi? Tịch Dai Dai ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một cái. Sau đó đưa tay lên, dùng một lực thật nhỏ để kéo lấy tay áo của người đàn ông. Chúng ta đợi một chỗ khác rồi nói đi. Bùi Dục có chút bất ngờ. Không biết là có chuyện gì mà phải đặc biệt cần thay đổi một chỗ rồi mới có thể nói được như vậy. Nhưng anh cũng tôn trọng ý của cô. Được rồi, đến phòng pha trà đi. Anh quay người dặn dò trợ lý ở đằng sau, không được để người khác đi theo. Tịch Dài Dài đi theo đằng sau người đàn ông, nhìn bóng ảnh cao lớn đó. Không biết là do cõi lòng thay đổi rồi, hay là vì nguyên nhân khác, cô đột nhiên phát hiện con người của Bùi Dục vô cùng chu đáo. Trước đây, cô luôn luôn đặt sự quan tâm của mình lên ngữ khí, nói chuyện và hành vi bá đạo của anh đối với mình. Nhưng ẩn dưới bề ngoài ngang ngược này, anh vẫn luôn luôn có một mặt tinh tế, tỉ mỉ. Hai người một trước một sau đi đến phòng pha trà, căn phòng rất nhỏ, ở vị trí giữa hành lang, thuận tiện cho bệnh nhân ở trong phòng bệnh hai bên. Bồn nước nhỏ ở bên cạnh máy nước nóng, còn đang tích tụ không ít nước. Bùi Dục hình như có chút chê bai. Đôi tay thoải mái bỏ vào túi quần. Chuyện gì? Nói đi. Tịch Dai Dai lúc này mới khó xử mà lên tiếng. Chi phí phẫu thuật và nằm viện của ba tôi... Bác sĩ nói anh đã trả hết rồi sao? Bùi Dục sững sờ một hồi, nhưng cũng không có ý định giấu giếm. Rất nhanh đã gật đầu thừa nhận. Đúng, sao thế? Anh hỏi vô cùng hờ hững, nhưng Tịch Dai Dai thật sự không thể không để tâm được. Cô hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm túc mà ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Bác sĩ nói tất cả các chi phí y tế cộng lại sẽ hơn 300 triệu một chút. Nhiều tiền như vậy tôi tạm thời không có để trả cho anh. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm thêm, kiếm tiền để góp lại trả cho anh. Hoặc là tôi cũng có thể quay về Hồng Đình làm việc. Tôi không cần lương nữa, mỗi tháng khấu trừ là được. Nhưng bây giờ thứ mà tôi có thể làm được cũng chỉ có... Nói đến đây... Tịch Dai Dai ngừng lại, gần nửa phút sau mới nhỏ tiếng thốt ra một câu hoàn chỉnh. Kéo dài thời gian qua lại của chúng ta. Bùi Dục biết lòng tự tôn của cô rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể nói ra lời nói như vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt anh tức tốc cứng đơ. Bất ngờ càng nhiều hơn là một cảm giác nhục nhã. Cô ấy xem quan hệ giữa bọn họ là cái gì chứ? Có thể tiến hành giao dịch hay là con tốt thí để bàn điều kiện với anh đây? Bùi Dục từ trước đến giờ đều không hề biết bản thân mình lại có thể mất đi khống chế như vậy. Rõ ràng là một giây trước, còn hận không thể đem những thứ tốt nhất ở bên cạnh cho cô. Bây giờ lại chỉ muốn vạch não của cô ra để xem bên trong đó đựng những cái gì. Anh ở trong lòng của cô, rốt cuộc là có hình tượng gì mà mới có thể nói ra những lời như vậy. Chả trách, lại cần tìm một nơi kín đáo để nói. Cái này còn khó chịu hơn là trực tiếp giáng cho anh một cái tát nữa. Tuy Bùi Dục đã quen không biết xấu hổ là gì ở trước mặt cô, cũng chưa từng có ý muốn ngụy trang cái gì. Nhưng bây giờ, anh đích thực là đề bụng vô cùng. Có không biết xấu hổ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể không chút dao động nào với câu nói này được. Tịch Dài Dài căn bản là không biết anh lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy. Đầu óc của cô cũng vô cùng loạn. chỉ muốn nói chuyện duy nhất mà mình có thể làm cho anh nghe, mà hàm ý sâu hơn, cô muốn cho anh biết bản thân cô cũng không có bài xích anh như vậy nữa rồi. Chỉ đáng tiếc là Bùi Dục căn bản không thể nghe được cái ý nghĩ này. Anh cảm thấy đầu tóc của mình như sắp bị ngọn lửa giận trong lồng ngực này thiêu rụi rồi. Tịch Dai Dai, anh cười lạnh mà lên tiếng nói, em đang dùng tiền mà tôi cho em để làm giao dịch với tôi, đây là do ai dạy em vậy? Tịch Dài Dài bị một câu của anh làm cho mù tịt chẳng biết gì. Giao dịch gì chứ? Tiền gì chứ? Cô căn bản không hiểu. Tôi không có. Em không có cái gì? Bùi Dục tức đến nỗi lồng ngực đều đang nhấp nhô. Tôi mới vừa trả tiền viện phí cho ba em. Đứa con gái như em lại đến đây nói muốn kéo dài thời gian qua lại với tôi sao? Dường như là cảm thấy thật buồn cười. Bùi Dục lại lặp lại một câu. Mẹ nó chứ, thật là buồn cười. Thời gian qua lại mà cũng có thể dùng hai chữ kéo dài. Tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi đó. Tịch Dai Dai bị lửa giận của anh làm cho hoảng sợ. Biết anh đã hiểu lầm ý của mình, vội vàng tiến lên phía trước, túm lấy cánh tay của anh giải thích. Anh hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý này. Tôi chỉ là... cũng muốn... ở bên cạnh anh. Bùi Dục ngẩng đầu nhìn đi nơi khác, nặng nề mà thở ra một hơi. Nếu như đổi lại là bình thường cô nói như vậy, chắc anh sẽ vui đến mức có thể mua cả cái bệnh viện này cho cô. Chỉ là sau khi nghe được những lời vừa nãy, anh căn bản là không tin nữa, trực tiếp hất cái bàn tay nhỏ đang túm lấy mình ra. Ánh mắt toàn là mỉa mai. Không cần, cô muốn, nhưng ông đây không muốn nữa. Anh không cần một người phụ nữ vì một số tiền mà ở bên cạnh anh. Nếu như là như vậy, thì anh tìm ai mà không được chứ? Mắc gì lại phải chịu đựng sự sỉ nhục ở chỗ của cô? Bùi Dục càng nghĩ thì càng tức, càng nghĩ thì càng không chịu nổi. Cảm thấy nhân cách của bản thân mình bị hạ thấp rồi. Một giây một khắc cũng không muốn ở lâu hơn nữa. Trực tiếp đi ngang qua vai cô, đi thẳng ra ngoài. Tịch Dài Dài đi theo lên trước hai bước. Cảm giác được sự bực mình và đoạn tuyệt giữa những bước chân của anh, cô cũng không có dũng khí đi ngăn anh lại nữa. Chỉ có thể đứng tại chỗ, mắt chờ chờ nhìn người đó biến mất ở góc rẽ tầng lầu. Làm hỏng rồi. Tịch Dài Dài chán nản cúi đầu, tầm mắt rơi xuống dưới bàn chân mình. Trong mắt bốc lên một luồng hơi nước nóng. Ủy khuất, lo lắng, sự vô lực trong nháy mắt đan xen vào nhau và cuối cùng thì quy tụ lại ở nơi đáy mắt, trở thành những giọt lệ long lanh trong suốt. Cô rõ ràng là không phải nghĩ như vậy, cũng không có suy nghĩ nào muốn làm giao dịch. Cô thật sự là rất cảm kích. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai giúp đỡ cô như vậy. Cô nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào, xử lý như thế nào. Đã dùng một cách tệ hại nhất, khiến anh hiểu lầm bản thân mình rồi. Bùi Dục đi rồi, cô nên làm sao đây? Bùi Dục lao ra khỏi bệnh viện, rõ ràng là vẫn còn tức giận. Anh đứng ở bên cửa bệnh viện, quay đầu lại nhìn tòa nhà nội trú ở phía sau, tức giận mà nện một quả đấm vào trong không trung. Tức chết anh rồi. Trong cuộc đời hơn 30 năm, luôn luôn qua loa quýt lít, thờ ơ với phụ nữ, có khi nào khó chịu như vậy chưa? Chưa có, lần đầu tiên từ xưa đến nay, cái mùi vị này thật sự là không dễ chịu chút nào. Anh ngồi ở bậc thang bên cạnh, không thèm để ý đến bất kỳ hình tượng nào nữa, lấy điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý với tâm trạng cực kỳ không tốt. Ở cửa bệnh viện, mau lăn đến đây cho ông. Nói xong thì liền cúp điện thoại. Trong vòng nửa phút, một chiếc xe thương vụ màu đen vững vàng dừng ở ven đường. Tài xế xuống xe, run rẩy mở cửa xe ra, cung kính đợi ở bên cạnh. Bùi Dục bực bội đi tới bước lên xe, khẩu khí rất nóng này. Về câu lạc bộ! Trợ lý ở bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở. Cậu Bùi, bên viện trường nói là muốn gặp cậu một lát, xem có thể dành thời gian ra... Không dành! Bùi Dục nghĩ cũng không nghĩ mà liền từ chối. Bây giờ anh cần phải nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện quỷ quái này. Nếu không, hãy nghĩ đến mấy lời của Tịch Dai Dai khi nãy thôi là lại muốn bốc cháy rồi. Thấy sếp tức giận như vậy, trợ lý cũng không dám rước xui xẻo, lặng lẽ mà im miệng lại. Không có quá nhiều xe trên đường phố vào ban đêm, nhưng khung cảnh đường phố vắng vẻ và ánh đèn neon sặc sỡ đan xen nhau sau khi tiến vào khu đô thị khiến người ta dấy lên một cảm giác không chân thực. Bùi Dục rất khó chịu, mà cũng không phải là khó chịu. Cứ cảm giác trong lồng ngực có một luồng khí nghẹn lại, không lên không xuống, khiến cả người anh đều cảm thấy không dễ chịu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ yêu đương đến biến thành bộ dạng này. Nhưng cái nên làm đều đã làm rồi, sao cô lại không hiểu được chứ? Nói một câu dễ nghe sẽ chết sao?